Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 556, cắt chém người. Thật sự là đáng sợ kỹ thuật đâu. Phía dưới quân hạm bên trên, Sakazuki nguyên soái phía sau chậm rãi thanh âm vang lên, lấp lánh lượng tử ánh sáng tại sau lưng của hắn tụ hợp. Kizaru thân thể tùy theo xuất hiện. Vegapunk tiến sĩ không hổ là được vinh dự có được siêu việt thế giới 500 năm kỹ thuật nam. Nhân đâu, đồng dạng là gen điều chế, nhưng là vô luận là cường độ vẫn là sinh mệnh lực đều ở xa Zualot phía trên. Đích thật là có thể xưng kiệt tác sản phẩm. Akainu rất tán thành gật đầu. Lần thứ nhất nhìn thấy thứ này thời điểm tâm tình của hắn dùng vui mừng quá đỗi để hình dung cũng còn có chút không đầy đủ. Ngay lúc đó ấn tượng đầu tiên chính là triệt để chung kết đại hải tặc thời đại cơ hội đến tới. Loại lực lượng này, phóng tới mảnh này trên đại dương bao la, có thể cùng với địch nổi đám hải tặc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá vì sao lại phun lửa? Cái này thật không phải là trái cây năng lực sao? Akainu có chút hồ nghi. Đừng để ý, tiến sĩ nói. Mặc dù là gen điều chế sản phẩm, nhưng là cơ bản nhất khung là dựa theo trong truyền thuyết Phi Long đến thiết kế. Ác Long, đương nhiên là sẽ phun lửa nha. Khoa học bộ đội tối cao trưởng quan, nhìn tận mắt những quái vật này đản sinh Borsalino đại tướng thuận miệng nói. A lạp lạp, xem ra không cần chúng ta xuất thủ. Carthus, không, Tesoro tên kia. Lại là một trận tiếng cười. Kuzan đại tướng từ trên trời giáng xuống. Xem ra hắn còn không có đánh bại hủy diệt sứ giả cơ hội. Âm âm, đám ác long hủy diệt vẫn còn tiếp tục. Không có Tesoro quấy rối, những quái vật này liền có thể tùy ý chấp hành khắc sâu tại gen chỗ sâu phá hư chỉ lệnh. Để bọn hắn hủy diệt sứ giả cũng không phải là không có nguyên nhân. Tùy ý một chân liền có thể nát bấy giày đặc bom tàu. Tính cả phía dưới tất cả mọi thứ đều dẫm thành bột mịn. Thẳng đến cái kia chân thật sâu lâm vào lòng đất. Cánh tay vung lên sinh ra kình phong trùng kích liền đã có thể đem xa xa công trình kiến trúc trực. Tiếp thổi đổ, bên trong miệng phun ra liệt diễm liền sắt thép đều có thể trực tiếp nóng chảy. Lực lượng như vậy đã thực sự không phải Zualot có thể chống cự cường hãn. Đây chính là trước đó hủy diệt lão tử địa bàn đồ vật sao? Tesoro chỗ sâu, cho dù là cách mười mấy cây số khoảng cách cũng có thể dễ dàng nhìn thấy nơi xa cái kia vài đầu bát. Đầu vui chơi quái vật, cuộn trào mãnh liệt hỏa trụ thậm chí trực tiếp từ một bên oanh qua, đem kiến trúc ở nơi đó sân quyết đấu đánh thành phế tích. Tài thần Du Phèo cắn răng, loại quái vật này rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể chống lại. Cái khác đám cự đầu cơ hồ đã tuyệt vọng. Carthus, không, Tesoro tên hỗn đản kia cũng lấy chúng nó không có cách nào đi. Tựa như là tên của bọn hắn là mang đến hủy diệt sứ giả. Chúng ta rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cùng bọn chúng chống lại. Đừng cho là chúng ta địch nhân chỉ có cái này vài đầu quái vật. Đằng sau nhìn chằm chằm còn có hải quân nguyên soái cùng hai tên đại tướng. Thậm chí càng tăng thêm gặp lão quái vật kia. Đáng chết, từ vừa mới bắt đầu chính là không có bất kỳ phần thắng nào a. Cảm xúc là sẽ lan tràn. Chỉ ít lúc này, trong lòng của tất cả mọi người đều chỉ còn lại có tuyệt vọng cái này một loại tình cảm. Khác than thở đám bỏ đi, Tesoro tên hỗn đản kia không có dễ dàng chết như vậy. Rốt cuộc, cái nào đó ra hỏa đứng ra, kia cái gì cho má hủy diệt sứ giả, liền giao cho lão tử, đến xử lý, hụ khụ khụ khụ, kém chút bị thiêu chết. Hỗn đản, còn thế mà lại phun lửa sao? Đầy bụi đất. Trên thân một mảnh cháy đen, Tesoro đồng chí vuốt cánh sau lưng cùng hủy diệt sứ giả nhóm kéo dài. Khoảng cách, thân là giấy trái cây năng lực giả hắn sợ nhất chính là lửa. trang giấy là sẽ bị hỏa diễm nhóm lửa. Cái này thật sự là đơn giản nhất bất quá khắc chế quan hệ. Mà vừa lúc chính là những quái vật này liền sẽ phun lửa. À, tương đương thế mà còn sống đâu. Để cho ta lên đi, Sakazuki, ta đi giải quyết rơi cái kia Tesoro tiên sinh. Từ trước đến nay bại hoại Kizaru đại tướng lần này, chủ động xin đi. Hả? Đang chuẩn bị đáp ứng, Akainu nguyên soái đột nhiên sững sờ. Đó là cái gì? Giống, tê tâm liệt phế một tiếng giống to, màu tím vầng sáng chợt lóe lên. Oanh, sau đó chính là một tiếng vang thật lớn. Cột đá đồng dạng cực lớn cánh tay rơi xuống trên bom thuyền. Trực tiếp nện xuyên qua mấy tầng mặt đất mới rốt cục ổn định lại. Ngay sau đó là phun ra ngoài máu tươi, giống như là trời mưa đồng dạng tiêu xạ mà ra. Bị dễ dàng cắt đứt một cánh tay quái vật liên tiếp rút lui. Bên trong miệng bất lực cuồng hống. Thứ gì? Akainu đại tướng có chút bộ dáng ngu ngơ. Hủy diệt sứ giả năng lực phòng ngự hắn là tự tay khảo nghiệm qua. Cho dù là nếu như hắn không hơi chăm chú một chút, cũng vô pháp đem hắn đánh xuyên. Hiện tại cái này trực tiếp cắt đứt cánh tay của nó xem như chuyện gì xảy ra. Đều cút ngay cho ta. Nương theo lấy một tiếng giận mắng, màu tím vầng sáng đột nhiên lấp lánh ra. Không gian thật lớn cửa đột nhiên hiển hiện không trung. Kia là, lần này rốt cuộc thấy rõ ràng. Năng lực này, Sakazuki thấy qua. Hắc, trực tiếp từ quang môn bên trong mặc đi ra. Tên là Lockhart nam nhân đã xuất hiện ở mấy cái quái vật trung tâm. Phía sau quang môn đột nhiên phân liệt, hóa thành mấy trăm đạo nửa người thật to nhỏ cỡ nhỏ cánh cửa. Ngang, giống giận, cũng không phải là đơn thuần dã thú. Có được trình độ nhất định trí tuệ hủy diệt sứ giả nhóm giống giận. Móng vuốt gần như đồng thời oanh đến. Trong đó bất luận cái gì một con ẩn chứa lực lượng cũng đã đầy đủ oanh sập sông núi. A, cười lạnh một tiếng, Lockhart tiện tay vung lên. Chết đi, căn bản không có bất kỳ thanh âm nào. Mấy trăm đạo cỡ nhỏ cổng không gian tiêu xạ mà ra. Không lưu tình chút nào từ từng cái góc độ trực tiếp đánh xuyên bọn quái vật thân thể. Sau đó lại lần trở về, lại là một vòng xuyên thứ. Ngang, thê lương tiếng kêu thảm vang vọng chân trời. Trước đó còn diễu võ dương oai bọn quái vật lúc này cũng không còn cách nào tiếp tục công kích. Thân thể mấy cái lay động đằng sau trực tiếp ngã nhào trên đất. Không ở động đậy, không thể nào. Quân hạm bên trên Aokiji đại tướng kinh ngạc đến cực điểm. Gia hỏa này là, trước đó còn mạnh hơn không tưởng nổi hủy diệt sứ giả thế mà cứ như vậy trong nháy mắt bị người diệt sạch. Cỗ này hoàn toàn không nói đạo lý lực lượng đến cùng là cái gì sao? Lockhart, Sakazuki gầm lên giận dữ. Gia hỏa này lại là cùng tài phú giáo hội cấu kết đến cùng nhau sao? Năng lực này hắn tương đương quen thuộc. Năm đó có thể từ Fishman Island chạy trốn còn muốn may mắn năng lực của người đàn ông này. Hồ quả nhiên, đối phó loại này da dày thịt béo ra hỏa, vẫn là ngươi tới đối phó phù hợp một điểm. Tesoro lập tức thở dài một hơi. Năm đầu cường hãn vô địch hủy diệt sứ giả thật sự là cho hắn tương đối lớn áp lực. Hoàn toàn khó đối phó. May mà còn có cái Lockhart, tên kia trái cây năng lực đặc biệt nhằm vào những thứ này ỷ vào nhục thể cường hãn liền giả vơ già. Vịt khốn nạn, đối diện có ba cái hệ lô ra, ta cũng không phải đối thủ. Lockhart cắt chém năng lực vô địch, nhưng là đối đầu hệ lô ra coi như rất không còn chút sức lực nào. Đương nhiên cũng không phải không có cách nào, dù sao nơi này ngay tại trên mặt biển. Trực tiếp mở cửa đưa vào trong biển là được. Chỉ là về số lượng yếu thế nhiều lắm. Đừng lo lắng. Chúng ta cũng có viện quân. Tesoro đảm nhiệm nhiều việc nói. Như vậy, Lockhart thi triển ghép bâu đột tiến. Đột nhiên hít một hơi. Louis, cho ta cút ra đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?